Chương 260, khi dễ cổ nạn. Cổ nạn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất thấy được như thế hoảng sợ, mặc dù nàng đã từng kém chút đối mặt tử vong, nhưng là lần này hoàn toàn khác biệt ta, phảng phất bị người nắm giữ tại vỗ tay ở giữa cảm giác, để cổ nạn cảm nhận được từ trong đáy lòng đi ra hàn ý ngu ngốc, hoa thụ giới hàng lâm, đằng sau bốn chữ chỉ là hấp dẫn chú ý của ngươi mà thôi. Thuật này trọng điểm tại những này mỹ lệ nhưng là trí mạng trên đóa hoa A nạ dù tổ phảng phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay đắng giận. Bộ dáng, nói, những này đóa hoa xinh đẹp phát ra phấn hoa, liền xem như cấp cả cường giả cũng sẽ không thể động đậy chút nào, hoàn toàn không thể sử dụng trả cơ dạ. Lúc đầu ngươi bay ở không trung, muốn để ngươi hút vào phấn hoa có chút khó khăn, bất quá ta cố ý lợi dụng nhánh cây đến so ngươi không ngừng mà vừa đi vừa về phi hành. Làm rối loạn hô hấp của ngươi, hút vào đầy đủ phấn hoa đằng sau, ngươi liền xong rồi, cô nạn. Hoa thụ giới hàng lâm là một độn siêu cấp S cấm thuật, tại thụ giới hàng lâm trên cơ sở mở ra đóa hoa xinh đẹp, liền xem như đương đại ngũ đại ca, thậm chí là sủ nạ loại kia tinh thông dược lý cấp cả cường giả, hút vào phấn hoa đằng sau cũng sẽ trở nên không có chút nào động đậy chi lực, nếu như không phải ổ ngổ kỳ lao đầu kia bằng vào ý chí đứng lên. Dùng chân độn hủy đi toàn bộ rừng rậm, ngũ đại cả lúc ấy liền phải xong đời. Cô nạn hút vào phấn hoa, bây giờ hay là tại hoa thụ giới hàng lâm đang bao vây, hô hấp ở giữa không ngừng hút vào càng nhiều phấn hoa, mặc dù còn thừa lại một chút trả cờ dạ, nhưng là căn bản là không cách nào sử dụng, nàng ngay cả thức chỉ chi vũ đều không thể giữ vững, ngay cả dùng thần chi giấy người chi thuật cùng nạ dù tổ cơ hội liều mạng cũng không có. Thẳng thắn nói, nếu như không phải học xong hoa thụ giới hàng lâm, nạ dù tổ muốn bắt sống cổ nạn thật sự là đến phí không ít thời gian, mà lại như thế cổ nạn liền có cơ hội phát động thần chi giấy người thuật, liền xem như nạ dù tổ cũng sẽ bị 6.000 ức dương khởi bạo phù cho nổ thành trọng thương đi. Cổ nạn bây giờ căn bản liên động động thủ chỉ, đi dạo đầu lực lượng đều không có, trong lòng đã triệt để tuyệt vọng, nói, ngươi giết ta đi. Chừng rất lâu, cổ nạn đều không có đạt được trong tưởng tượng cảm giác tử vong. Mở mắt ra, liền thấy nạ rủ tổ ngồi xổm ở bên người nàng, gái hai ngày này vừa mới mọc ra một chút gốc râu cằm cái cằm, một mặt xoắn suýt biểu lộ. Ngươi làm cái gì? Ta đang suy nghĩ muốn làm sao thu thập ngươi. A a, ngươi nói nhảm, ngươi nói thật đúng là dễ dàng, giết ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Sao ta là phản nhẫn? Này ta biết, bất quá thế giới này phản nhẫn coi nhiều lắm, mà lại giết ngươi lại không người cho ta tiền, thay cái lý do. Ta sẽ bắt lại ngươi, mà lại sẽ rút ra trong cơ thể ngươi kỳ hù gù bì, ngươi biết chết. Có đúng không? Nạ rủ tổ hài hước cười cười, gan to bằng trời lấy tay chọc chọc cô nàn mặt, nói, vậy ta có thể hay không xin hỏi một chút, hiện tại nằm ở chỗ này không núp đích, mặc cho ta làm thịt người là ai? A, ngươi cổ nạn căm tức nhìn nạ rủ tổ, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, nạ rủ tổ lời nói để nàng cảm thấy xỉ nhục. Mà đâm gõ má nàng cử động càng làm cho cô nạn cảm thấy phẫn nộ. Cô nạn cũng không tốt ngôn từ, cu nở dê không nguyện ý cùng nạ rủ tổ nói thêm cái gì, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là cũng lười nhiều lời, nói, ngươi muốn giết cứ giết đi. Ta cũng không có dự định giết ngươi, ta dự định hát nạ rủ tổ cố ý xoa cằm, một bộ sắc mị mị biểu lộ, ánh mắt không ngừng mà tại cô nạn trên thân thể quét mắt. Cô nạn sắc mặt trắng nhợt, minh bạch nạ rủ tổ nói là cái gì. Đây chính là nữ nhân bi ai, nếu như nữ tính nỉ dạ rơi vào trong tay của địch nhân, hơn phân nửa đều sẽ có như thế một cái thật đáng buồn kết quả. Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, không phải ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Này ta đã biết, bất quá chờ ta thoải mái xong lại nói. Nạ rủ tổ cố ý ra trang ra một bộ sắc lang dáng vẻ, một đôi vướt sói dần dần hướng về cô nạn trên thân chỗ tới. Cô nạn tuyệt vọng nhắm mắt lại, không còn chửi ầm lên. Bởi vì nàng biết căn bản liền sẽ không hữu dụng, nàng càng dễ rủa chỉ sợ nạ dù tổ càng là hưng phấn. Nạ dù tổ rôi xuất thủ mở xỉ cả chứ cổ nạn quần áo trên người, bên ngoài mọi người đều biết là ạ cà sủ kỳ áo khoác cờ, chỉ có mấy khỏa nút thắt, giải khai đằng sau, bên trong là một kiện cổ tròn phổ thông sơ mi dài tay, một đầu một nửa vải bạc quần, 10 phần đơn giản cách ăn mặc. Nạ dù tổ vô lương huyết sáo, quen cửa quen mẹo giải trừ cổ nạn trên người che lấp. Cô nạn hút vào phấn hoa hoàn toàn không thể động đậy, trên người quần áo từng kiện từ thân thể của mình rời đi, cô nạn coi như ý chí lực lại kiên định đều tốt, cũng không khỏi đỏ mặt, xỉ nhục, phẫn nộ, bi thương, những này mặt trái tình cảm tràn ngập cô nạn đại não. Bất quá cô nạn thật sự là suy nghĩ nhiều quá, nạ dù tô mặc dù là cái sắc quỷ, nhưng là thật đúng là cho tới bây giờ chưa làm qua mảnh loại chuyện này. Đối mặt với cô nạn thân thể, nạ dù tô khắc chế nội tâm xúc động, chẳng những không có đối với cô nạn vô lễ, ngược lại là lấy ra xù nạ bí chế thuốc chữa thương, cẩn thận bôi lên tại cô nạn vết thương trên người bên trên. Cô nạn không biết nạ rủ tổ là tại cho nàng xoa thuốc trị thương, trong lòng vô cùng bi thương, cắn răng nói ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi muốn làm gì cũng nhanh chút sau đó lập tức giết ta, đừng để ta có tìm ngươi cơ hội báo thù này. Này nạ rủ tổ ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, một bên tiếp tục nghiêm túc cho cô nạn xoa thuốc. Nạ rủ tổ trên người cô nạn tất cả vết thương đều lau thuốc đằng sau, cho nàng cẩn thận mặc vào quần áo, nạ rủ tổ cởi quần áo là cái tay thiện nghệ a. Cho người khác mặc quần áo vậy liền thật không quá thuần thủ, mặc quần áo thời gian là cởi quần áo còn nhiều gấp ba, trong đó nạ rủ tổ vẫn là không nhịn được tại cổ nạn ngực bắt hai lần. Vẫn chưa thỏa mãn từ trên thân cổ nạn ăn hết cuối cùng một ngụm đậu hủ non, nạ rủ tổ mới đem một viên cuối cùng nút thắt cho nàng cài lên. Mặc dù quần áo một lần nữa về tới trên thân, nhưng là cổ nạn nhưng không có bất luận cái gì cao hứng cảm giác, lạnh lùng nói ra. Ngươi đến cùng còn muốn như thế nào nhục nhã ta? Nạ rủ tổ không có trả lời, ngược lại là giải trừ hoa thụ giới hàng lâm, không có kéo dài phấn hoa, cô nạn thân thể dần dần khôi phục một chu tờ khí lực, mặc dù không cách nào chiến đấu, nhưng là miễn cưỡng có thể mình ngồi dậy, ngẩng đầu, ánh mắt lánh đạm mà nhìn xem nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cùng cô nạn nhìn nhau nửa ngày, phát giác mình cùng nữ nhân này thật sự là không cách nào giao lưu, bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói, uy. Đại tỷ, làm phiền ngươi muốn mắng chửi người trước đó xem trước một chút trên người mình có được hay không, không biết nhân tâm tốt ra hỏa. Cô nàng nghe nạ rủ tổ cái này nói chuyện, vô ý thức nhìn một chút trên người mình, lập tức liền sửng sốt, bởi vì trên người nàng trước đó một chút vết thương thật nhỏ đã biến mất không thấy, mà tương đối lớn vết thương QNZ đã ngừng lại máu. Thật là một cái không biết nhân tâm tốt ra hỏa, ta nhìn ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng đi. Nạ dù tổ tức giận nói ra, hắn căn bản là không có cái gì còn tâm tư có được hay không, bất quá nạ dù tổ QNZ thật sự là đến tỉnh lại một cái mình bình thường tác phong cùng nhân phẩm. Mặc dù nạ dù tổ giúp nàng chữa thương, nhưng là cổ nạn vừa nghĩ tới mình thuần khiết như ngọc thân thể, vừa rồi thế mà bị nạ dù tổ như thế sở chỉ xem ánh sáng, trong lòng liền một trận lên cơn giận dữ, lạnh lùng nói ra. Ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. Đông nạ rủ tổ không thể nhịn được nữa tại cô nạn trên đầu đánh một quyền. Phấn hoa hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thân thể còn bủn rủn vô lực, cô nạn còn không cách nào bình thường hành động, căn bản là trốn không thoát. Ngươi cho ta làm rõ ràng một điểm A, là ngươi tới trước tìm ta phiền phức nói là muốn đem ta bắt về ta mới cùng ngươi động thủ. Nói trắng ra là chuyện này chính là ngươi chọn lựa đứng lên, ta mới là thụ hại phương có được hay không? Không hiểu thấu bị người tìm phiền thoái, ta có oan hay không a? Ta còn có a, ta không phải nhất định phải chữa cho ngươi thương, không nguyện ý lời nói làm phiền ngươi đang lộng khởi bạo phù đem mình nổ thành vừa rồi cái dạng kia, ta nếu là lại để ý đến ngươi a ta. Theo họ ngươi a nạ rủ tổ một phen thật sự là nói có lý có theo, đích thật là cổ nạn trước tìm phiền thoái, hắn làm người thắng cũng căn bản không cần thiết cho cổ nạn cái này bên thua trị thương, một phen thật sự là tình lý đều tại a. Đừng nói là bất thiện ngôn từ cô nạn, liền xem như hùng biện quần quận đại trạng đều phải cho hắn tranh luận nói không ra lời. Nạ dù tô lốp bốp sau khi nói xong, nhìn xem cô nạn cái kia ngu ngơ mặt, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi là gì gì ra đệ tử đi, tính lên bối phận đến ta còn phải bảo ngươi một tiếng cô hoặc là gì đâu, ngươi muốn cho ta gọi thế nào ta cũng không muốn có như ngươi loại này chất tử ai, vậy liền cứ gọi tiểu di tốt, thân yêu cô nạn tiểu di. Nạ dù tổ nói chuyện cu nở dê không ghét tâm, bất quá lại đem cổ nạn làm cho toàn thân nổi da gà. Thừa cơ hội này, nạ dù tổ làm xấu cười một tiếng, đột nhiên liền đưa tới, ôm cổ nạn cổ, không khách khí chút nào hôn lên. Cổ nạn trừng lớn hai mắt, ra sức dây rủa, nhưng là phấn hoa hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tay chân căn bản không dùng được lực, hoàn toàn dây rủa không ra. Nạ dù tổ mặc dù cưỡng hôn cổ nạn, nhưng là cũng chỉ là tại mặt ngoài mà thôi. Hắn cũng không có lá gan đem đầu lưỡi đưa tới, không phải theo cổ nạn tính tình không phải cho hắn cắn đứt không thể, như thế coi như được không bù mất. Vẹn vẹn bờ môi dán bờ môi, Nạ rủ tổ hay là rất thoải mái mà hôn hơn một phút đồng hồ. Cô nản tiểu di nụ hôn đầu tiên mùi vị thật thơm. Nạ rủ tổ trở về chỗ một cái, ôm đầu xoay người rời đi. Cô nản tiểu di, hôm nào lại tìm người chơi. Cô nản toàn thân đều tản ra kinh khủng hắc khí, từ cắn răng nghiến lợi trình độ bên trên liền có thể phán đoán phẫn nộ của nàng. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đưa lưng về phía cô nản khoát tay áo, cao giọng nói, cô nản tiểu di, hôm nào lại tìm ngươi đánh ba. Uzu Maki Naruto